Chương 40, huyết mạch truyền thừa. Bạch Kiêu chiêu này, để bên trong nhà bầu không khí đột nhiên biến đổi. Thích Quy trơ mắt nhìn lấy Bạch Kiêu cất bước hướng về phía trước, cái kia gia thú trường hoa lúc rơi xuống đất, phản phất đem chính mình thấp kém, lưỡi rực rỡ hoa sen, thật vất vả sáng lập hòa bình trà đập địa vỡ nát. Con mẹ nó, ngươi có bị bệnh không? Ngồi ở bên tay phải hoàng tử trẻ tuổi cũng hết sức kinh ngạc, không khỏi ngồi thẳng người. Thân là hoàng tử, những năm này tại mật thám bảo vệ dưới du lịch đế quốc tứ cảnh, hình hình sắc sắc người cũng là đã thấy nhiều. Thông minh, không thông minh, hiểu chuyện, không hiểu chuyện, nhưng Bạch Kiêu dạng này, hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, chớ không phải thật tủy não có việc gì. Giả nhân này nếu có thể lấy hạng nhất thành tích thi vào Hồng Sơn học viện, chí ít cũng coi là một thiên tài thiếu niên đi. Kết quả biết rõ huynh đệ mình thân phận, biết rõ chuyện trước mắt kỳ thật không có quan hệ gì với hắn, lại nhất định phải nhảy ra tìm đường chết. Được a, đã ngươi muốn tìm chết, vậy chúng ta cũng không keo kiệt thỏa mãn ngươi. Hắn giơ tay lên, liền muốn hạ lệnh. Nhưng bên cạnh huynh trưởng lại nhẹ nhàng cản lại hắn, mở miệng nói ra, Bạch Kiêu, mạnh như vậy đoạt lương nữ, không thích hợp a. Bạch Kiêu không rảnh để ý, nhưng Thích Quy nhưng ở lúc này không thể làm gì khác hơn đứng ở trước người mình, một mặt xả thân dũng liệt. Bạch Kiêu không có một cước giết chết hắn, mà là chờ hắn cho mình một lời giải thích. Thích Quy bất đắc dĩ nói, Tả Thanh Tuệ, là tự nguyện. Bạch Kiêu lập tức cảm thấy người này tủy não có việc gì, thế gian có dạng này tự nguyện, khó trách nhập học thử tê và am, 7893. NG điểm còn không bằng bản thân. Thích Quy cố nén khuất nhục, giải thích nói, ngươi không có phát hiện nàng đang giãy dụa à, vô luận bởi vì cái gì, nàng bây giờ là chân tâm thật ý muốn cùng hai vị kia công tử hưởng thụ một buổi chi hoang, ngươi mang nàng đi, mới là thật trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Bạch Kiêu nói ra, nàng hiển nhiên là uống thuốc ăn mơ hồ, ngươi nói nàng uống thuốc, có chứng cứ sao? Thích Quy nói, ngươi bây giờ mang nàng đi bất kỳ địa phương nào làm thuốc kiểm, đều tuyệt đối sẽ không có dược vật dấu vết, đồng dạng cũng sẽ không có ma năng lưu lại. Hoàng gia mật thám thủ đoạn, ở quốc gia này là tuyệt đối hoàng mỹ không một tì vết. Vừa dứt lời, bên tay trái lớn tuổi hoàng tử liền đối với đệ đệ bật cười một tiếng, thấy không, cái này chính là ta nói cái loại người này, thông minh hiểu chuyện, nhưng là đặc biệt chán ghét, đích xác rất ghét, muốn xử lý một chút sao, có cơ hội đi. Hai vị hoàng tử lời nói, để Thích Quy càng là tê cả da đầu, nhưng lúc này cũng tuyệt đối triệt thoái phía sau không được, chỉ có thể kiên trì nói ra, hơn nữa coi như là cô gái này bản thân. Tỉnh lại về sau cũng chưa chắc biết cảm tạ ngươi, nàng vừa mới khóc đến thê thảm, chỉ sợ là không biết sủng hạnh mình người là ai, nàng nhất giới bình dân xuất thân học sinh nghèo, cho dù có ma đạo thiên phú, nhưng cùng chân chính thượng lưu xã hội ở giữa, có nàng một đời đều khó mà vượt qua chênh lệch, ngươi bây giờ là tại tự tay đánh vỡ hy vọng của nàng. Bên trái hoàng tử nghe được một trận nhíu mày, ngươi đem chúng ta niềm vui thú đều cho nói không có, chúng ta cũng không phải tới làm từ thiện, mất hứng, thực sự mất hứng. Thích Quy nghe được càng là áp lực trầm trọng. Hai cái vị này một khi quét hào hứng, không biết sau nửa đêm lại muốn chơi ra hoa dạng gì tới, bất quá vậy cũng không có quan hệ gì với hắn, hắn hiện tại chỉ cần khuyên nhủ vị này Bạch Kiêu liền tốt. Bạch Kiêu, ngươi làm chuyện này, không có bất kỳ người nào biết cảm tạ ngươi. Bạch Kiêu nghiêm túc nghe xong lời nói này, hỏi ngược lại, các ngươi người phương Nam làm việc, cũng là vì người khác cảm tạ. Thích Quy chỉ tại Bạch Kiêu trên vai giãy dụa không dứt, Tả Thanh Tuệ, ngay cả người trong cuộc cũng sẽ không ủng hộ ngươi, ta muốn lúc nào nàng ủng hộ. Thích Quy chỉ cảm giác mình muốn nói hỏng mất, vậy ngươi rốt cuộc là mưu đồ gì? Bạch Kiêu cúi đầu nhìn thoáng qua Thích Quy, cảm giác mình đường đường 383 điểm thiên tài, cùng loại này 200 điểm đều kiểm tra không tới tầm thường, đích xác không có cái gì tiếng nói chung. Cũng có lẽ thì người miền Nam tự nhiên liền khó chịu đi, luôn yêu thích theo đuổi cái gì hư vô phiêu miểu đồ vật, tỉ như làm việc ý nghĩa, tỉ như tinh thần trọng nghĩa. Bộ lạc người làm việc liền sảng khoái được nhiều, là một chuyện chỉ cần một cái lý do liền đầy đủ, ta thích. Bạch Kiêu đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra Thích Quy, khiên Tả Thanh Tuệ rời phòng. Mà ở hắn cất bước rời phòng một khắc này, sau lưng truyền đến hoàng tử thanh âm, đã ngươi nghĩ như vậy muốn, cái này nông phụ sẽ đưa ngươi, nhưng ngươi bên cạnh tiểu gia hỏa kia liền ở lại đây đi. Ấy, tốt lắm, giống chính là một đồng dạng bình dân a, cái này cũng muốn chơi sao? Nếu là nữ nhân bên cạnh hắn, chơi đùa cũng không sao. Đứng ở ngoài cửa Tiểu Thanh nghe được một trận tê cả da đầu, quả nhiên chạy không thoát a, thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn. Ta rõ ràng liền môn cũng không vào, vẫn là bị cuốn vào a. Nhưng là, đây cũng là tầng dưới chót bang phái số mệnh, tại nàng kế nhiệm xà gia thời điểm, liền biết bản thân sẽ có một ngày như thế, chỉ bất quá không nghĩ tới sẽ đến được nhanh như vậy. Tiểu Thanh cũng không có ngây thơ đến, biết coi là bên trong hai vị kia hoàng tử thật chỉ là chơi đùa, đổi thành Tả Thanh Tuệ đại khái lại còn dừng lại ở vui đùa một chút phạm trù bên trong, đổi thành bản thân, những cái kia thượng tầng các đại nhân vật cách chơi, Tiểu Thanh mặc dù không có tận mắt chứng kiến qua, nhưng nàng lại được chứng kiến những cái kia chịu khổ đùa bẩn cô nương thi thể, cho nên, đoạn mệnh nhất xà gia ghi chép liền bị ta đổi mới sao? Trong lúc nhất thời, Tiểu Thanh trong lòng dâng lên lại là loại này hoang đường không kềm chế được suy nghĩ, đối với sợ hãi tử vong ngược lại mờ nhạt cực kỳ. Nhưng ngay lúc này, lại có người chạy tới hiện trường, thân hình thon dài thẳng tắp, lúc đi lại như giống như u linh yên tĩnh im ắng, lặng yên không một tiếng động ở giữa liền cùng Bạch Kiêu gặp thoáng qua, tiến vào phòng riêng bên trong, hai vị đường xa hơn nữa cũng không chào hỏi, cũng quá khách khí, ta còn muốn tận tình địa chủ hữu nghị đây. Lục Tuần đến trận, để rất nhiều người đều thở vào nhẹ nhõm, cũng làm cho hai vị hoàng tử đồng thời nhíu mày. Lục Tuần a, loại sự tình này ngươi cũng phải quản. Lục Tuần cười nhạt một tiếng, dù sao cũng là cửa nhà sự tình, chật chật, chủ nhân này ông ý thức thật là không dậy nổi, năm đó Tường Vương nếu có thể có các ngươi Lục gia như thế chuyên nghiệp, cũng không trở thành cửa nát nhà tan. Tường Vương dù sao vô văn không cơ, dựa vào người khác thưởng thức mới có cái gọi là vương tộc danh hiệu, thủ không được vị trí cũng rất bình thường. Nói hay lắm, vô văn không cơ đồ vật, đức không xứng vị, coi như có thế chiếm lấy nhất thời cũng chiếm lấy không được một đời. Song phương một trận miệng lưỡi sắc bén, lịch sử bản lĩnh kém chút như Tiểu Thanh chi lưu, chỉ cảm thấy nói nhăn nói cuội, mà lịch sử bản lĩnh đầy đủ thâm hậu như Thích Uy, là hàng loạt mồ hôi lạnh. Ông trời của ta Lục thiếu, muốn hay không như thế lòng ngay dạ thẳng chính diện cứng rắn a. Lục gia cùng hoàng thất quan hệ có thể xưng văn minh nhân loại lịch sử vi diệu số 1, người như thế đại khai đại hợp không quá phù hợp đi. Nhưng mà, Lục Tuần cái này là thường tư thái ương ngạnh, lại thực sự để hai vị kia cải trang mà đến hoàng tử cảm nhận được chần chờ. Được rồi, thật cốt cùng hoang đêm, không duyên cớ bị người quét hào hứng, lão thất, chúng ta đi. Nhưng mà, hai vị hoàng tử vừa muốn đứng dậy, trong phòng lại thêm ra thanh âm của một người. Đi, đi nơi nào, chúng ta hoàng thất, lúc nào từng có bị người quét hào hứng đi liền quy củ. Tất cả mọi người, nghe vậy đều toàn thân chấn động, mặc dù xuất hiện chỉ là thanh âm chủ nhân còn tại Bạch Dạ Thành, nhưng phòng riêng bên trong cách cục đã trải qua trong nháy mắt sụp đổ. Đại ca, dậy phải, lớn tuổi chút hoàng tử kinh sợ, tiếp theo ở trên mặt đặt lên tầng một hàng sương, đối với bên người thị nữ nói, đem cái tiểu nha đầu kia, sai rồi, đó cũng quá tiểu gia tử khí, liền đem cái kia Bạch Kiêu lấy tới, tư thái ngữ khí, phản phất như là tại dưới sự sai sử người đi lấy một kiện không có ý nghĩa vật chết. Lục Tuần là cao mày, cái kia phiền toái nhất hỗn rướng nhất định ở thời điểm này tự nhiên đâm ngang, mà phiền toái hơn chính là, hắn tới vội vàng, không kịp kêu lên nặc nặc, hiện tại bên người căn bản không có người có thể dùng được, thân là Lục gia thiếu chủ, trên người hắn bảo toàn tánh mạng cơ quan là có không ít, đơn độc hành tẩu tại Hồng Sơn Thành cũng sẽ không có nguy hiểm, nhưng đối với mặt lại là hai cái dám hành tẩu đế quốc toàn cảnh hoàng tử, còn mang theo bốn vị hoàng gia mật thám, nếu như một chút tùy thân đạo cụ liền có thể chống lại lực lượng như vậy, năm đó Lục gia cũng không cần phải thoái vị, mà Lục Tuần trong nháy mắt chần chờ, đã để hai vị mật thám vòng qua hắn, trực tiếp đuổi theo trong hành lang Bạch Kiêu, tựa như hai đầu đánh ra độc xà, tại tất cả mọi người không kịp phản ứng thời điểm, mật thám liền tới đến Bạch Kiêu bên cạnh, thon dài ngọc thủ như là sắc bén chủy thủ đồng dạng, khi hắn cái cổ cùng bên bụng chỗ nhẹ nhàng vạch một cái, Bạch Kiêu lập tức dừng bước lại, đem vẫn giãy giụa không nghĩ tả Thanh Tuệ vứt xuống một bên, sờ lên vết thương của chính mình, mà đối diện hai vị thị nữ ăn mặc mật thám là kinh nghi bất định nhìn mình cái kia vặn vẹo đứt gãy ngón tay, mật thám huyết nhục chi khu đều là trải qua vô số lần ma năng cải tạo, sớm đã siêu phàm thoát tục lợi khí giết người, vừa mới cái kia nhẹ bổng một vòng, lẽ ra cắt ra hắn động mạch cùng thận, trong móng tay ma năng vật ô nhiễm cũng nên thẩm thấu toàn thân, để hắn từ trong bẩn bắt đầu hư thối, nhưng là, lúc này Lục Tuần mới vừa đi ra cửa phòng, vội la lên, Bạch Kiêu, không có sao chứ? Bạch Kiêu là nhìn từ trên xuống dưới hai vị tuổi quá trẻ nữ mật thám, lần nữa xác nhận mình một chút vết thương, chần chờ nói, vừa mới, đó là quấy rối tình dục sao? Lục Tuần chỉ cảm thấy một hơi ngạnh tại trong phổi, lồng ngực như muốn nổ bể ra tới. Ngươi chừng nào thì nghe nói qua sẽ có người ở thời điểm này đối với ngươi áp dụng quấy rối tình dục. Bạch Kiêu thở dài nói, ngươi không hiểu rõ ta huyết mạch.